Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 944, hèn mọn phát dục. Tiết Thành Văn sở cầu, nghiêm ngặt nói hẳn là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cầu lão gia tử xuất thủ, đem hắn từ lễ bộ khiêng đi ra, thăng một cấp đến hộ bộ đi làm lang trung. Chuyện thứ hai mới là mời hắn tham mưu, gia nhập một vị nào đó hoàng tử trận doanh, liều một phen tòng long chi công. Vương Húc làm rõ đầu mối, lại thật lâu khó tả, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bên ngoài nhìn, có Chu Đảng ủng hộ tam hoàng tử phần thắng lớn nhất. Dù sao dưới mắt thế gia lực lượng đã vượt trên hoàng quyền, liền ngay cả thánh thượng cũng phải đối thế gia thỏa hiệp. Tiếp theo, thánh thượng ủng hộ bát hoàng tử, cùng hàn môn ủng hộ ngũ hoàng tử lực lượng ngang nhau. Cả hai khó phân sàn sàn nhau, bát hoàng tử có thánh thượng ủng hộ, lại không có hai đảng trợ lực. Ngũ hoàng tử có hàn môn ủng hộ, nhưng không được thánh tâm, không được sủng ái yêu. Tương đối bên tám lạng người nửa cân, từ dưới mắt đến xem, nói ai phần thắng càng nhiều. Còn hơi quá sớm, về phần Tiết Mục Sơn thích ý lục hoàng tử, trước mắt càng là không cách nào đối ba vị hoàng tử cấu thành uy hiếp. Phần thắng hẳn là nhỏ nhất, chỉ bất quá, thái tử chi tranh vừa mới bắt đầu, coi như Gia Cát Lượng tới, cũng không dám vào lúc này có kết luận. Vương Húc đối với cái này chỉ có nói năng thận trọng, sợ vạch một đầu sai đường, để Tiết Thành Văn đạp lên không đường về. Dù sao, Tiết gia đối với hắn là có ân, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này đả thương hai nhà Ôn Hòa. Đại bá, tha thứ ta nói thẳng, trước mắt đoạt đích chi tranh vừa mới bắt đầu, hạ chàng còn hơi sớm a. Vương Húc cũng không tán đồng Tiết Thành Văn năng lực, cũng tương tự không cho rằng lúc này là kết quả cơ hội tốt. Tiết Thành Văn cùng lão gia tử khác biệt, lão gia tử nói thế nào cũng là nội các tuyển phú, coi như hạ chàng ủng hộ lục hoàng tử, thua cuộc cáo lão hồi hương cũng liền chấm dứt, nói thế nào đều có đường lui. Tiết Thành Văn không giống, nếu là hắn thua liền rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội, không chừng ngay cả hậu bối tiền đồ đều muốn dựng vào. Vì sao lại dạng này? Bởi vì thân phận cùng địa vị khác biệt, lão gia tử là nhất phẩm đại quan, mặc kệ ngày sau hoàng tử nào đăng cơ, dù là vì trấn an lòng người, cũng sẽ không đối lão gia tử bức bách quá đáng. Tiết Thành Văn có cái gì? Tiểu châu chấu một cái, thấy không rõ thân phận của mình liền muốn hạ chàng, nói chết nhưng chính là chết thật, người thật là nghĩ như vậy. Nghe được Vương Húc thuyết pháp, Tiết Thành Văn sắc mặt có phần lạnh, phảng phất cũng không tin tưởng hắn lý do thoái thác, càng có khuynh hướng Vương Húc không muốn giúp bận bịu, những này bất quá là lấy cớ mà thôi. Vương Húc nhìn mặt mà nói chuyện, sao có thể không biết Tiết Thành Văn ý nghĩ, cười khổ nói, đại bá, đương kim thánh thượng còn trẻ, cùng ngài không chênh lệch nhiều, ai là thái tử thật có trọng yếu không? Thái tử trọng yếu, càng quan trọng hơn lại là nhất quốc chi quân. Đương kim thánh thượng bất tử, thái tử liền vĩnh viễn là thái tử. Trên triều đình chư công bị thái tử hai chữ chói mù mắt, cho rằng nắm giữ thái tử liền nắm giữ tương lai, kết quả là lại quên thái tử là có thể bị phế. Cũng không phải là làm thái tử tương lai liền nhất định là thái tử. Trái lại, thánh thượng còn trẻ, năm nay vẫn chưa tới 50, vạn nhất có thể sống 1-20 năm, thái tử lại nên đi nơi nào? Từ xưa đến nay, càng dài thọ hoàng đế, thái tử vị trí càng nguy hiểm, trừ phi thái tử không tranh, không phải tranh càng nhiều chết được càng nhanh. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp một vị quân vương, đối với quyền lợi độc chiếm dục. Đương kim thánh thượng ủng hộ chỉ có 13 tuổi, mới là choai choai hài tử bát hoàng tử trở thành thái tử. Chưa hẳn không có đối những năm kia dài hoàng tử đề phòng. Dù sao, người cổ đại kết hôn tương đối sớm. Chu Đảng ủng hộ Tam Hoàng Tử, Hàn Đảng ủng hộ Ngũ Hoàng Tử, dưới mắt đều vượt qua 20 tuổi. Mình tại một ngày thiên biến lão, Ấu Sư lại tại một ngày thiên trường lớn. Trong bầy thú sư vương, thường thường sẽ đuổi đi những cái kia lân cận thành niên Ấu Sư. Lấy bảo hộ chính mình thống trị, người không phải sư tử, đạo lý lại là giống nhau. Lại tăng thêm hoàng tộc không thể tu luyện là tam giáo chung nhận thức. Dù là lạc cao quý đế vương, nhiều nhất trăm năm cũng phải hóa thành cát vàng. Đương kim thánh thượng theo là minh quân, nhưng muốn nói hắn có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, Vương Húc 100 cái không tin. Cho nên hiện tại cười chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Hạ tràng quá sớm, trừ phi đánh lấy bức thoái vị chủ ý, không phải hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hồ ngôn loạn ngữ, Vương Húc nói thấu triệt. Người trong cuộc tiết thành văn lại không có một chút xúc động. Vương Húc nghe xong lời này, liền biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hiện tại Tiết Thành Văn liền giống bị kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức người đồng dạng. Trong mắt chỉ có lợi ích, ngươi nói cho hắn biết đây là một cái âm mưu, hắn ngược lại cho rằng ngươi là đang lừa hắn. Ngươi đáng chết sống không được. Nhìn thấy Vương Húc không nói thêm lời, Tiết Thành Văn mặt mũi tràn đầy khó chịu đi, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Vương Húc thở dài, nói nhỏ, thấy lợi tối mắt, Tiết gia hai đời người đều nghĩ đánh cờ, đọ sức một trận phú quý. Cái tín hiệu này rất nguy hiểm a. Lão gia tử còn tốt một chút, là bằng thực lực đánh cờ, vị này liền thảm rồi, là bằng vận khí hả? Cũng được, ta vẫn là an tâm thăm dò khoa học, an tâm nghiên cứu học vấn đi. Xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, đến lúc đó giúp một cái chính là. Vương Húc thờ phụng cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương, biết trọng yếu nhất chính là lực lượng, ngoại trừ cái khác đều là râu ria không đáng kể. Lão gia tử nếu như không phải đại nho, mà là thánh hiền, một câu liền có thể để lục hoàng tử trở thành thái tử, thậm chí để đương kim thánh thượng thoái vị đều được. Xét đến cùng, cuối cùng nhìn vẫn là thực lực. Vương Húc cái này hậu kỳ anh hùng, nhưng không tin có người tại hậu kỳ liều đến qua hắn. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua, ngàn vạn tài tử tề tụ kinh thành, chờ đợi sắp bắt đầu thi hội. Thi hội chính là tiến sĩ thử, nhị giáp cùng tam giáp tiến sĩ đều sẽ tại lần này trong cuộc thi sinh ra. Về phần trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cái này 3 cái một giáp đầu danh, trên thực tế không phải từ nơi này tới, sẽ thử 100 người đứng đầu, đem cho phép tiến vào Kim Loan Điện, tham gia từ hoàng đế chủ trì thi đình trước 3, mới là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, thi hủy thứ nhất nếu như không thể bị hoàng đế chọn chúng, thì sẽ trở thành nhị giáp thứ nhất. Vương Húc xuất thân Dương Châu, chính là Dương Châu giải nguyên, dựa theo lệ cũ, kém cỏi nhất cũng là nhị giáp tiến sĩ. Bất quá, hắn đối có thể hay không tiến vào thi đình trước 3. Kỳ thật cũng không ôm hy vọng, thi hội là đại thần chủ trì, thi đình là hoàng đế. Nếu như ngươi không lấy hoàng đế thích, hoàng đế sẽ không điểm ngươi vì thi đình trước 3. Trùng hợp, xuất thân Chu Đảng Vương Húc chính là như thế cái không lấy vui người. Cho nên Vương Húc biết mình lần này khẳng định vô duyên thi đình trước 3, không vì cái gì khác, chỉ vì điểm hắn vì thi đình trước 3 không phù hợp hoàng đế lợi ích. Dù sao hắn không phải đỉnh cấp thế gia xuất thân, tính không được Chu Đảng người nối nghiệp, Chu Đảng sẽ không vì hắn nhường ra lợi ích. Giống hoàng đế thỏa hiệp, đổi lấy dơ cao đánh khẽ, mà tại không có lợi ích tình huống dưới, hoàng đế như thế nào lại vô duyên vô cớ vì Chu Đảng gia tăng sinh lực. Vương Húc mục tiêu rất đơn giản, nhị giáp tiến sĩ là đủ. Hắn lại không vào triều làm quan, một giáp, nhị giáp, Tam giáp tên tuổi đối với hắn vô dụng, đối muốn làm quan người mà nói, một giáp đệ nhất trạng nguyên, trực tiếp trao tặng lục phẩm chức quan, ban thưởng Hàn Lâm viện biên tu chức, chịu bên trên 3 năm ngoại phóng ra ngoài chính là ngũ phẩm chi phủ. Một giáp thứ hai bảng nhãn, một giáp thứ ba thám hoa, thì trực tiếp trao tặng tòng lục phẩm chức quan, điểm xuất phát liền so nhị giáp mạnh một chút. Đây mới là những cái kia đọc sách người làm quan nhìn chúng. Vương Húc không cầu làm quan, đừng nói nhị giáp tiến sĩ, chính là tam giáp đồng tiến sĩ, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt, bởi vì tiến sĩ về sau đại nho, là thiên đạo, khổng miếu, sĩ lâm, bách tính, tứ phương tán thành mới có thể thành tựu, cùng vương triều quan hệ không lớn. Đến tiến sĩ cấp độ này, nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần ngươi vô dục vô cầu, triều đình đã không thể bắt ngươi thế nào. Quân không gặp, rất nhiều tiến sĩ chúng về sau, liền trở về ẩn núi rừng từ quan không làm. Hoàng đế mời người ta rời núi cũng không tới. Đây không phải cuồng vọng, mà là người đọc sách đến giai đoạn này, đã có mặc cho sóng gió lên, ổn thỏa điếu ngư đài vốn liếng. Vương Húc hiện tại cần chính là hèn mọn phát dục, tích lũy danh vọng, trên quan trường phá sự cùng giữa hoàng tử đoạt đích, vẫn là để những cái kia say mê quyền lợi người đi đi. Hắn tình nguyện làm nhàn vân giã hạc, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương ngô, cũng không muốn cho người làm chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.